Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Lý Tang Du bị mẹ của Lâm Bách Thần đuổi ra khỏi lễ tang. Thậm chí không được nhìn thấy anh một lần cuối cùng. Đến tận lúc chết, Lâm Bách Thần mới hiểu người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm từ trước đến nay chưa từng yêu anh. Nỗi tuyệt vọng này đã đẩy anh về phía vực sâu của cái chết. Sau khi anh ấy chết, gánh nặng gia đình rơi xuống vai của bác gái Lâm. Để giảm bớt gánh nặng cho bác gái Lâm và chuộc tội cho lòng mình dễ chịu hơn, Lý Tang Du sai người gửi phần lớn số tiền lương hàng tháng của mình cho nhà họ Lâm. Đây cũng là lý do cô rất quan tâm đến tiền bạc lại keo kiệt với mình như vậy. Trong điện thoại di động vẫn lặp lại giọng nói máy móc kia. Nước mắt cô vẫn luôn rơi. Tim cũng luôn đau. Pin pin, tiếng còi xe đột nhiên vang lên bên cạnh Lý Tang Du. Lý Tang Du cúi đầu không để ý đến. Cô không đứng chắn đường xe chạy. Bấm còi gì chứ? Không nhìn thấy cô đang đau lòng sao? Là cô thật à? Giọng nói làm Lý Tang Du chợt ngẩng đầu lên. Thái Vũ Hàng. Thái Vũ Hàng ngồi trong xe quan sát cô một lúc. Cô trang điểm kiểu gì vậy? Giả quỷ à? Lý Tang Du lúng túng cười. Cũng thật khéo. Lần nào mình chật vật đều bị anh ta bắt gặp. Cô mau lau đi. Thái Vũ Hàng lấy ra một gói khăn giấy. Đồng thời cũng lộ vẻ ghét bỏ. Cảm ơn. Lý Tang Du nhận lấy khăn giấy và lau nước mắt trên mặt. Cô không cần soi gương cũng có thể biết dáng vẻ của mình bây giờ. Tóc tai rối bời. Hai mắt sưng đỏ. Nhìn thế nào cũng giống một người vợ bị chồng vứt bỏ. Cô lên xe đi. Đi đâu? Cô muốn đứng ở đây chờ người ta chụp ảnh à? Lúc này, Lý Tang Du mới nhớ ra thân phận ngôi sao của Thái Vũ Hàng. Dáng vẻ của cô bây giờ chắc chắn có thể lên hot search. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ xuất hiện một tiêu đề bắt mắt. Minh tinh đang hot Thái Vũ Hàng có cử chỉ mập mờ với người phụ nữ trông như ăn mày bên đường. Lý Tang Du nghĩ tới đây lại mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái phụ. Một ánh đèn pha lóe lên. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen lặng lẽ lái qua. Cũng đúng lúc đỗ lại bên cạnh vị trí lái phụ của Lý Tang Du. Chiếc xe này, khi cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Lý Tang Du chợt xoay người ôm lấy Thái Vũ Hàng. Đừng động đậy, cô nói nhỏ vào bên tai anh ta. Chiếc xe Rolls Royce này là xe của Lục Huyền Lâm. Nhưng hôm nay Lục Huyền Lâm lái chiếc xe thể thao màu xanh ngọc. Lúc này, chiếc xe Rolls Royce xuất hiện ở đây. Chắc chắn là người do Lục Huyền Lâm phái tới tìm cô. Nhận thấy chiếc xe bên ngoài có điều gì đó không ổn. Thái Vũ Hàng cũng không ngốc. Hai tay ôm lấy cô. Cúi đầu hôn lên môi Lý Tang Du. Hai mắt Lý Tang Du trợn trừng vì bị dọa. Nhìn gương mặt mơ hồ trước mắt mình. Cô muốn giãy ra nhưng bị anh ta ôm chặt lấy. Muốn nói cũng bị anh ta bịt kín miệng. Cách chương.